nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 733, bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này từ trong bóng tối truyền đến giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, mày tên Cường đầu chọc à, tao còn định tha cho cái mạng chó của mày, dù sao tao nuôi một con chó thì cũng chỉ tốn hai bữa cơm một ngày thôi, nhưng cái miệng của mày thối quá, nuôi loại chó hạ đẳng như mày sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tao. Cường đầu chọc khạc ra một cục đờm, có đéo, cái thằng già nhà ông, tôi nghe nói tóc ông rụng nhiều đến mức sắp hói rồi nhỉ. Ở quê tôi nói, đàn ông mà hói, chứng tỏ thận không tốt. Năm nay ông cũng hơn 50 rồi, nếu thận mà không tốt thì đi viện chữa đi. Trình độ chửi người của Cường đầu chọc đúng là đáo để gã vừa chửi hăng thế. Trong bóng tối lập tức truyền đến giọng nói giận dữ của Hắc Long, con chó miệng thối tha, lát nữa tao sẽ vặn hết răng mày ra. Cường đầu chọc cười to, tôi thấy ông nên đổi tên thành chuột đen thì hơn, chỉ có con chuột hôi hám mới trốn ở trong tối bới móc thôi. Ông có giỏi thì đứng ra đây xem. Nào, đại ca, tôi gửi thư thách đấu cho ông đấy. Theo như quy tắc của giang hồ thì cho dù có nhát gan như chuột nhát thì cũng phải ra mặt một lát chứ. Cứ như ông bây giờ có mất mặt không cơ chứ. Hắc Long đứng trong bóng tối đã giận đến điên người rồi. Miệng chó không mọc được ngà voi, thằng chó, mày cứ chờ tao đến xử đẹp mày đi. Nói xong, giọng điệu của ông ta cũng hơi thay đổi. Ông ta dùng giọng điệu trịch thượng, hống hách, tràn đầy tự tin, nói với Lý Phong, mày tên là Lý Phong đúng không? Mày có biết bây giờ mình đang bị nhốt ở đâu không? Tao nói cho mày biết, giờ chúng mày đang bị nhốt trong một cái lồng sắt. Tao từng dùng cái lồng sắt này để xử lý nhìn người rồi, kể cả cao thủ cấp bậc tông sư cũng có. Hắc Long bỗng nhiên cười to, chắc thực lực của mày cũng sắp đến cảnh giới tông sư rồi. Đáng tiếc mày là loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, biết ở đây có bẫy mà còn cố tình vào trong, chứng tỏ mày vẫn còn non và xanh lắm. Lý Phong đứng sừng sững trong bóng tối, không lên tiếng. Sao không nói gì? Mày đang sợ chứ gì? Còn chưa bắt đầu mà mày đã sợ rồi à? Ha ha ha. Bốn phía xung quanh rắn chắc như tường đồng vách sắt, căn phòng chúng mày đang đứng tao đã đổ bê tông cốt thép dày hơn 5 mét đấy, trừ khi mày là siêu nhân, nếu không mày mãi mãi không có cách nào thoát khỏi đây. Mày chỉ có thể chết đói chết khát trong này thôi. Hắc Long càng nói càng kích động. Không chỉ thế, tao còn đặt sẵn thiết bị trong này. Chỗ chúng mày đang đứng gần bằng một cái xe ô tô, nhưng sau khi tao khởi động thiết bị thì không gian sẽ không ngừng thu nhỏ lại, bốn bức tường sẽ dịch chuyển đến gần chỗ mày, sau đó ép chúng mày thành thịt vụn. Tao cho mày một cơ hội sống, nếu mày quỳ xuống lạy tao ba cái thề từ giờ trở đi sẽ coi tao là đại ca, thì tao sẽ tạm thời tha chết cho mày. Lúc này Lý Phong đột nhiên ngáp một cái, nói xong chưa thế, nói xong rồi thì đến lượt tôi. Lý Phong từ từ bước lên trước, anh đi từng bước lại gần chỗ phát ra giọng nói của Hắc Long. Không gian tối đen như mực bát đầu vọng đến giọng nói của Lý Phong. Vừa nãy Cường đầu chọc nói một câu rất chuẩn, ông nên đổi tên thành chuột đen đi. Ông nói tôi biết thừa trong này có bẫy mà vẫn cố tình vào, không phải vì tôi ngu mà vì tôi rất tự tin về sức mạnh của mình. Lúc này Lý Phong đã đứng cạnh bức tường, tay anh đặt nhẹ lên trên. Ha ha, chết đến nơi rồi mà còn dám khoác lác trước mặt tao, tự tin về sức mạnh của mình, cho tao xem mày mạnh thế nào đi. Giờ ông ấy đang đứng sau bức tường đấy, mày có giỏi thì đấm xuyên tường đi, tao sẽ quỳ xuống, dập đầu với mày ngay. Dù thế nào thì Hắc Long cũng là người từng trải, nhưng liên tục bị Lý Phong và Cường Đầu chọc khích đều. Giờ ông ta tức xanh mặt rồi, mà ông ta cũng ấn vào nút khởi động thiết bị. Sau đó, căn phòng mà Lý Phong và Cường Đầu chọc đang đứng cũng dần bị thu hẹp lại. Thằng danh, không đến nửa tiếng, bức tường của căn phòng này sẽ ép chặt lại đấy. Giờ mày xin tha vẫn còn kịp. Lý Phong không trả lời. Anh hỏi Cường Đầu chọc đứng gần đó, mấy giờ rồi? Trong bóng tối, Cường Đầu chọc rút điện thoại ra. Mặc dù điện thoại không có tín hiệu, nhưng vẫn hiển thị chính xác thời gian. Cường Đầu chọc trả lời Lý Phong. Đại ca, sắp 10 giờ rồi. Cũng sắp đến giờ tôi tắm rửa đi. Ngủ rồi. Giải quyết ông trong vòng 30 giây thôi. Lý Phong vừa dứt lời, Hắc Long hơi sửng sốt. Sau đó, ông ta cười như được mùa. Hắc Long tàu lăn lộn giang hồ mấy chục năm mà chưa thấy đứa nào ngu như mày. Mày bị dọa cho ngu người hay bị điên sẵn rồi thế? Chuyện lịch sử, mày không biết mạng mình đang nằm trong tay tao à? Thế mà còn dám kêu căng hống hách nói giải quyết tao trong vòng 30 giây á? Đối mặt với sự quát tháo của Hắc Long, Lý Phong dửng dưng nói, còn 20 giây nữa. Lúc này, anh giơ tay đè lên bức tường đang chuyển động. Bức tường vốn dĩ đang di động đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng thiết bị kẹt lại. Rác, rác, rác. Ngay lúc này anh đột nhiên dùng lực, anh dùng sức mạnh của mình để đẩy cả bức tường. Ở đầu bên kia bức tường, Hắc Long dẫn theo cá sấu và mười mấy tên đàn em đắc lực của mình. Ông ta nhìn vào màn hình trên tường. Trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Cường Đầu chọc và Lý Phong. Ông ta còn đang định cười nhạo Lý Phong, nhưng bức tường trước mắt thế mà lại chuyển động, mà tốc độ nó di chuyển cũng rất nhanh. Dường như trong chớp mắt nó đã đến trước mặt Hắc Long. Thực lực của Hắc Long đã là tông sư rồi, nhưng lúc này ông ta lại nhận ra mình không xử lý kịp tình huống này. Ngay khi trong đầu ông ta lóe lên hai từ bỏ chạy thì bức tường đã đập mạnh lên người ông ta rồi, đồng thời cũng đẩy Hắc Long và đám đàn em đứng bên cạnh ông ta đập mạnh vào bức tường sau lưng. Bọn họ hét thảm thiết, cá sấu và đàn em của hắn kêu oai oái. Trong nháy mắt bọn chúng đã bị dọa sợ. Lúc bức tường đập mạnh vào người, bọn chúng không chỉ đau điếng người mà còn sợ hãi đến tận xương tủy. Cách chương